Sư Thuyết, chương 58, góc truyện audio.com. Người tới là người nào? Khi Thương Thanh Đại và Đỗ Nhược đi đến cửa thành Lâm Hoài. Tướng quân giữ thành lúc này tiến lên quát hỏi một tiếng. Trong thành Lâm Hoài đang bệnh dịch đầy rẫy. Nhị vị cô nương nếu là đến thăm người thân, có thể mấy ngày nữa hãy đến. Ta cùng với A Nhược đều là người hành y, hôm nay vào thành. Chỉ vì đến khám bệnh tại nhà. Thương Thanh Đại lạnh nhạt nói xong, lại bỏ thêm một câu, 18 pháp ngân châm hứa ra là ngoại công của ta. Tướng quân nếu không tin, có thể sai người đi hỏi, hứa ra có tiểu tiểu thư, đó không phải là đại tiểu thư Linh Xu Viện sao? Tướng quân vừa mừng vừa sợ, bóng đêm dày đặc, lúc này Thương Thanh Đại lại che khăn trên mặt, dù không thể thấy rõ khuôn mặt, nhưng đôi mắt như nước đơn thuần. Tướng quân cũng có thể nhìn ra nàng thật là đẹp, bất giác tâm hồn đã bị đánh cắp, Thương Thanh Đại bị nhìn có chút không thoải mái, giọng lạnh lùng nói, tướng quân nếu đã biết được, vậy có thể cho chúng ta vào thành hay là không thể cho chúng ta vào thành? Cho vào, chỉ bằng danh vọng của Hứa đại phu ở Lâm Hoài, ta sao dám không để vào đây? Huống chi đóng giữ thành Lâm Hoài là Phương đại nhân còn trông cậy vào Hứa đại phu đấy. Tướng quân kinh sợ khi Thương Thanh Đại hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Hắn cũng không dốt, biết chính mình nói chuyện vượt mức, lúc này thu liễm lại, hướng tiểu binh phía sau phất tay nói, mở cửa thành, để cho Thương tiểu thư vào thành. Vâng, tướng quân, A Nhược, chúng ta vào thành. Thương Thanh Đại đưa mắt nhìn Đỗ Nhược. Đỗ Nhược gật gật đầu, liền đi theo phu tử vào thành Lâm Hoài, là kinh thành phía nam của Đại Yến. Xưa nay Lâm Hoài phồn hoa, nhưng mà, lần này dịch bệnh đến vừa bất ngờ vừa dữ dội. Lúc này trên đường lớn là một mảnh tiêu điều, trừ bỏ tướng sĩ tuần tra bên ngoài, cũng không có một tiểu dân chúng nào. Từ khi triều đình hạ sát lệnh, người nhiễm bệnh không thể cứu, đều bị lôi đi giết đốt sạch. Không ít gia đình đã treo đèn lồng trắng, dán lên phù hiệu có tang, ban đêm ngẫu nhiên truyền đến tiếng khóc tang, làm cho tâm người ta không hiểu sao lại sâu kín phát lạnh. Trong lúc đó ở một con hẻm nhỏ, nhẹ nhàng có một cỗ vị thuốc đông y nồng đậm, không cần nhiều lời, đó là nhóm đại phu ở Lâm Hoài đang rắc thuốc bột. Đi trong thành Lâm Hoài, Thương Thanh Đại và Đỗ Nhược chỉ cảm thấy như bước vào một tòa tử thành. Mỗi người tuyệt vọng, mỗi người hoảng sợ, mỗi người bất lực, nhưng mà, trong lòng hai người đều hiểu được, thành Lâm Hoài có thể làm đều đã làm, phó thác số phận dân chúng cho trời. Lực bất tòng tâm chính là y giả, người hành y trên thế gian này không phải đều là vạn năng. Có chút thiên tai, bọn họ chỉ có thể than thở, chỉ có thể trơ mắt nhìn bệnh nhân chết trước mắt, chỉ có thể yên lặng chờ mong dịch bệnh mau chóng qua đi. Trước cửa Hứa phủ lộ ra cặp lồng đèn đỏ đã phai màu. Ở trong bóng đêm thêm mấy phần tang thương, ý tứ hàm xúc, sơn đỏ trên cửa cũ mòn đã có chút loang lỗ. Mặt trên cửa có vòng khuyên đồng đã bị phai nước sơn lộ ra một nửa màu kim loại. Khi Thương Thanh Đại cầm vòng khuyên, đáy lòng đột nhiên dâng lên một ít cảm giác chua xót. Mấy năm nay nàng một mực oán ngoại công, làm mất đi sự ôn hòa. Kỳ thật mất đi Nhược Mai, trong lòng ngoại công và bà ngoại cũng không dễ chịu hơn so với nàng. Đông, thùng thùng, cuối cùng cửa vang lên, Thương Thanh Đại buông lỏng vòng khuyên đồng, nhẹ nhàng mà hít một tiếng. Phu tử, Đỗ Nhược nhẹ nhàng gọi một tiếng, cầm tay nàng, đối nàng mỉm cười, Thương Thanh Đại lật lại nắm lấy tay Đỗ Nhược, gật đầu trầm giọng nói, A Nhược, hôm nay ngươi nói những lời đó. Có lẽ là đúng, Đỗ Nhược nhẹ nhàng cười. Phu tử có thể nghĩ thông suốt, sẽ không tính là muộn. Quả thật, không tính là muộn, Thương Thanh Đại đột nhiên nở nụ cười. Nếu có ngoại công giúp ta, có lẽ ta có thể cùng Tề Tương Nương đấu một trận. Phu tử muốn làm cái gì? Tươi cười trên mặt Đỗ Nhược cứng đờ. Thương Thanh Đại hơi hơi nhíu mi, để ta cân nhắc thêm mấy ngày. Kẽo kẹt, đột nhiên cửa lớn mở ra. Lão quản gia khoác áo choàng nhìn thấy Thương Thanh Đại, lập tức kinh hô, tiểu tiểu thư, ngươi sao đến đây, bà ngoại có bệnh, ta đến xem nàng, Thương Thanh Đại đơn giản thuyết minh ý đồ đến đây, liền mang theo Đỗ Nhược từng bước, bước vào phủ. A Nhược, ngươi theo ta đến, Hứa gia Lâm Hoài, đối với Thương Thanh Đại mà nói, cũng không xa lạ, bà ngoại xưa nay thích yên tĩnh, liền vẫn ở lại tiểu viện phía nam. Lão quản gia thấy Thương Thanh Đại mang theo Đỗ Nhược đi về hướng tiểu viện phía nam, không khỏi mừng rỡ, hắn đem cửa đóng lại, bước nhanh đi thư phòng thông truyền tin tức tiểu tiểu thư hồi phu cho Hứa lão gia. Tiểu viện u tĩnh, chỗ ở bà ngoại, đèn đuốc sáng trưng, hai nữ nha hoàn sau khi giúp lão phu nhân lau người, thay quần áo, bưng nước ấm, khăn ướt rời khỏi phòng. Các ngươi là người nào? Hai nữ nha hoàn vào phủ chưa lâu, còn chưa nhận thức Thương Thanh Đại. Thương Thanh Đại không trả lời các nàng, lập tức đi vào phòng bà ngoại. Hai nữ nha hoàn hoảng sợ, liền muốn tiến lên ngăn cản Thương Thanh Đại. Đỗ Nhược chắn Thương Thanh Đại phía sau, nói, phu tử là con của tiểu thư các ngươi. Hôm nay tới là vì muốn xem bệnh lão phu nhân. Các ngươi nếu không tin, có thể đi hỏi quản gia. Này, hai nữ nha hoàn nhìn Đỗ Nhược nửa tin nửa ngờ. Đỗ Nhược trầm giọng nói, nếu ta nói dối, quản gia như thế nào mở cửa cho chúng ta tiến vào đây? Hai nữ nha hoàn chỉ có thể gật gật đầu, âm thầm nhìn nhau, vẫn là quyết định lui ra, chạy nhanh đến hỏi quản gia. Đỗ Nhược thấy hai người đi xa, lúc này mới đi vào phòng. Lão nhân da tóc trắng nằm lẳng lặng trên giường, trên người choàng một cái chăn bằng gấm. Thương Thanh Đại đến gần lão phu nhân, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống trước mặt lão phu nhân, đôi mắt có chút hồng nhuận. Bà ngoại, Thanh Đại không có việc gì. Ngươi mở mắt nhìn một cái, Thanh Đại đã trở lại. Nói xong, nàng nhấc lên góc chăn, ngón tay bắt mạch lên cổ tay lão phu nhân, mi tâm nhíu lại, phát ra một tiếng trầm thán. Đỗ Nhược cầm nến đến bên cạnh Thương Thanh Đại, kéo cái ghế nhỏ lại, đặt nến lên ghế, sau đó nàng đem hòm thuốc đeo trên vai cởi xuống, đặt một bên, đưa túi châm cho Thương Thanh Đại. A Nhược, chuẩn bị xưng linh dương. Câu đằng, giọng Thương Thanh Đại có chút nghẹn ngào. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Đỗ Nhược, lại phát hiện Đỗ Nhược đã mài mực, chuẩn bị giấy viết, xưng linh dương một lạng, sinh bài thược, phục linh, câu đằng, tăng diệp, sinh địa, trúc như, bối mậu tư xuyên, còn có cam thảo, phu tử, đúng hay không? Thương Thanh Đại không nghĩ đến Đỗ Nhược đối với kê thuốc đã quen thuộc như thế. Nàng khẽ gật đầu, trong lòng lại vui mừng. Nàng hôn mê một thời gian, không biết nha đầu kia rốt cuộc đã chăm chỉ học tập đến trình độ nào rồi. Đỗ Nhược viết xong đơn thuốc, đặt bút xuống, phu tử, ta đi đến dược phòng trước, chuẩn bị chút ngải diệp ngâm nước nóng, có thể giúp tứ chi lão phu nhân ấm chút, đối với bệnh của lão phu nhân cũng có điểm tốt. Ân, Thương Thanh Đại lên tiếng, trong lòng ấm áp lợi hại, về sau có A Nhược bồi nàng cùng nhau tế thế thiên hạ, đây sẽ là chuyện tốt đẹp nhất thế gian. Thế nhưng, hiện nay không phải là thời điểm nàng khát khao tương lai. Nàng thu liễm tâm thần, lấy ra ngân châm, hơ qua ngọn lửa, di chuyển gần đến đầu bà ngoại, tìm đúng vị trí huyệt bách hội của bà. Châm xuống, nàng lại lấy một ngân châm khác, tìm huyệt huyền trung, lại hạ xuống một châm. Khi Thương Thanh Đại chuyên tâm giúp bà ngoại châm cứu, thì thật Hứa đại phu cùng lão quản gia đã đứng ở cửa hồi lâu. Lão gia, sao ngươi không đi vào? Lão quản gia đè thấp âm thanh hỏi một câu. Đã nhiều năm rồi ta không nhìn thấy Thanh Đại như vậy. Vành mắt Hứa đại phu hồng hồng nói một câu. Bộ dạng Thanh Đại cùng Nhược Mai có vài phần tương tự. Một màn này, như bừng tỉnh một thế hệ. Tư vị trong đó, chỉ có Hứa đại phu là hiểu được. Phàm có ấm áp, sẽ có ẩn ẩn đau đớn. Sắc xong chén thuốc, Đỗ Nhược tạm thời giao cho dược đồng chuyên môn trong dược phòng trông chừng. Tự mình ngâm ngải diệp vào nước ấm bưng lại, nhìn thấy hai người đứng ngoài cửa. Đỗ Nhược cúi đầu nhìn thoáng qua chậu nước ngải diệp, nghĩ đến cái gì đó. Nàng lập tức đi tới, thấp giọng nói, Hứa lão gia, chậu ngải diệp này, vẫn là nhờ ngài mang vào đi, nha đầu kia ngươi. Hứa đại phu vốn định trách một câu, Nhưng ngẫm nghĩ lại, nếu hắn bưng chậu ngải diệp vào, cố gắng cùng Thanh Đại nói mấy câu, dù sao ở trước mặt bà ngoại của Thanh Đại sẽ không đến mức lạnh lùng. Hứa Đại Phu tiếp nhận chậu nước, chậm rãi đi vào. A Nhược, ngươi tới. Thương Thanh Đại vốn định gọi Đỗ Nhược đến giúp nàng cùng nhau xoa ấn huyệt vị cho bà ngoại, giúp bà ngoại khơi thông huyết mạch, nhưng không nghĩ quay đầu lại, lại thấy ngoại công, nàng không khỏi ngẩn ra. Phu tử, ta đi nhìn xem thuốc nấu đến đâu, sau đó sẽ đem lại đây. Đỗ Nhược lộ ra nửa đầu, vội vàng nói một câu, liền xoay người chạy xa. Thương Thanh Đại làm sao không hiểu ý tứ nha đầu kia. Có chút khúc mắc tuy rằng nên giải, nhưng đối mặt với thân nhân, tóm lại là muốn nói hay không. Cơ hội này là Đỗ Nhược cố ý cho ngoại tôn bọn họ. Ngoại công, Thương Thanh Đại có chút cứng ngắc gọi một tiếng. Nàng đứng dậy đón lấy chậu nước trong tay Hứa Đại Phu. Giọng nói so với bình thường nhu hòa đi rất nhiều. Vẫn nên để cho ta làm đi. Hứa Đại Phu có chút ngạc nhiên. Thanh Đại, ngươi, có một số việc, kỳ thật cũng không trách được ngoại công. Thời gian qua, là Thanh Đại ngu dốt. Thương Thanh Đại đặt chậu nước lên bàn, nhúng khăn ướt rồi vắt, rồi ngồi bên người bà ngoại, cẩn thận lau lòng bàn tay cho người. Hiện giờ ta chỉ hy vọng bà ngoại có thể mau tỉnh lại chút. Người một nhà chúng ta ai cũng đều khỏe. Hứa Đại Phu lệ nóng doanh tròng tuôn rơi. Ngươi có thể nghĩ thông suốt, là tốt rồi, là tốt rồi, ta không oán ngươi, nhưng mà không có nghĩa là ta không hận Tề Tương Nương. Ngoại công tin ta cũng được, không tin ta cũng được, cừu hận mẫu thân, ta nhất định phải báo. Thương Thanh Đại nghiêm túc mở miệng, ta không thể để mẫu thân chết oan uổng, ngươi như thế nào lại hận nhị nương ngươi đây? Hứa Đại Phu lắc lắc đầu. Đến gần Thanh Đại, nương của ngươi chết, chẳng trách nhị nương ngươi. Có một số việc, ta vẫn không có cơ hội nói cho ngươi. Thật sự là ngoại công không biết như thế nào mở miệng. Không oán Tề Tương Nương, thì oán ai đây? Chính là nàng hạ độc hại chết nương. Thương Thanh Đại không thể tin được lời mình vừa nghe. Nàng đứng lên, hờ hững nhìn Hứa Đại Phu. Ta đã nghĩ, là ta trách lầm ngươi. Nhưng mà, hiện tại ta mới biết được, ngươi vậy mà cái gì cũng không biết. Thương Thanh Đại cố nhịn xuống, kia dù sao cũng là trưởng bối của mình, nàng có thể nào làm càn đến quát mắng ngoại công mình. Hứa Đại Phu tuy rằng tức giận, cũng nhịn xuống cơn giận, hắn nặng nề thở dài, quay đầu nhìn về lão quản gia còn đứng phía cửa, ngươi lui ra trước đi, phân phó những người khác, trong vòng một khắc. Không ai được lại đây. Vâng, lão gia, lão quan gia lui xuống. Hứa Đại Phu lại hít một tiếng. Lặng lặng nhìn Thương Thanh Đại. Thanh Đại, nương ngươi chết, toàn bộ đều do nàng đã lầm đường lạc lối. A, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Chờ 5 phút, được rồi, chính thức đổi mới. Như các tiểu thiên sứ thấy thì đây là trường hận ca. Thỉnh này sinh cái mới một lần. Đôi lời, hu hu. Không còn chuyện nào đã edit mà hay hay để đọc nữa. Tôi đành phải tiếp tục edit nhanh nhanh bộ này để có chuyện mà đọc. Sau đó đào thêm hố mới. LT, cái tật kiền chuyện không biết khi nào kiềm chế đờ si. Có ai quan tâm gian hàng Shopee của tôi kinh doanh thế nào không? Chắc không ai quan tâm ngoại trừ mẹ tôi và bố tôi. Từ ngày mở bán trên Shopee. Ngày nào mẹ tôi cũng hỏi hôm nay có bán được đơn nào không con. Còn bố tôi thì thở dài. Kêu tôi bớt bớt mua sắm đi. Buôn bán không lo buôn bán. Cứ mua linh tinh cho cái shop bé tí tẹo. LT, ghét ghê. Được cái tôi có những đứa bạn tốt luôn ủng hộ tôi. Những đơn hàng đầu tiên của tôi đều là tụi nó mua ủng hộ. Mua xong chụp hình feedback. Giao nhầm đơn hàng rồi. Mệt mỏi quá, chờ đợi hơn 3 ngày không dám hủy vì mày mà mày còn gói nhầm hàng. Mặt tức giận, ha ha, tôi đúng là điển hình của làm vì đam mê mà. Cách chương.